Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 453. Phản phái điểm mấu chốt là ân đền oán trả. Barbara đi ra ngoài thời điểm, Baker ở nhà uống rượu, đợi được Barbara lại một lần nữa lúc trở lại. Baker còn ở nhà uống rượu, Barbara đóng cửa lại sau khi nhìn trong thùng rác. Tăng thêm thứ hai bình rượu, nhìn về phía Baker, đã có một loại muốn đi cho Baker báo danh kiêng rượu The Fraternity ý nghĩ. Người này đã xem như là ác ý say rượu đi. Thật sao? Baker méo sạch đầu, suy nghĩ một chút nói. Nhưng ta không có bạo lực gia đình quá, vì lẽ đó, không tính say rượu. Barbara, ngoặc kép. Đi chỗ đó chút kiêng rượu The Fraternity người đều là có tật xấu. Nói cách khác, bọn họ sở dĩ say rượu chính là chuyện khác tìm đến một cái tốt hơn nghe cớ thôi. Không giống Baker, hắn chỉ là đơn thuần yêu thích rượu mà thôi. Dù sao, một cái là chân thật bạo lực gia đình, một cái là mượn danh nghĩa say rượu tên bạo lực gia đình. Đây là hai loại không giống khái niệm. Người trước, không thể tha thứ, người sau, có chút nhẹ dạ cô gái là sẽ chọn tha thứ. Baker cười cợt, rót một chén sữa bò đưa cho đồng dạng bởi vì không thể uống rượu mà giả trang nói hắn ác ý say rượu. Barbara trước mặt, như thế nào, được ngươi muốn sao? Barbara lắc đầu, càng ngày càng bất an. Baker lông mày nhíu lại, ồ... Barbara đem trước mặt sữa bò đẩy lên một bên, nhìn về phía Baker, người biết băng xương nữ vu Lysandra sao? Baker, ngoặc kép, Lysandra, tất cả mọi người đều sẽ thần phục, chỉ là thời cơ chưa đến cái kia Lysandra. Này không phải Valorant sao? Baker hơi suy nghĩ, lập tức lắc lắc đầu, sự thực đã chứng minh nào đó một số chuyện. Garen cùng Katarina đều có thể thổi qua đến, dựa vào cái gì người khác không thể đây. Chỉ là, Baker có chút ngạc nhiên, người không phải đi Kamatai bên kia hiểu rõ nữ phù thủy sau sự tình sao? Làm sao sẽ đột nhiên cùng Lysandra dính líu quan hệ? Cái này Lysandra nhưng là cái mãnh nữ đây. Nếu như nói dinh điên cuồng còn có thể dùng tinh thần phân liệt đến tẩy trắng lời nói. Như vậy, ở chính nghĩa nhân sĩ trong mắt, Lysandra là bất luận làm sao đều là rửa không trắng. Lysandra chính là một cái phản phái. Chân thật loại kia, Lysandra phép thuật đem tinh khiết băng xương lực lượng bẻ cong vì là một loại nào đó hắc ám mà. Đáng sợ đồ vật, nàng ẩm băng lực lượng không chỉ có thể đông lại tất cả, còn có thể đem bất kỳ phản kháng người đâm thủng cũng nát tan. Ở Bắc Bộ suốt ngày kinh hoàng cư dân bên trong, Lysandra là thế giới tự nhiên hủ hóa người. Âm mưu của nàng là muốn cho toàn thế giới đều tiến vào đều thấu xương lạnh giá thế kỷ băng hà. Như vậy một cái mãnh nữ làm sao sẽ cùng nữ phù thủy sau dính líu quan hệ? Barbara đối với này không một chút nào biết. Nàng chỉ là đưa nàng ở Kamatai cùng Caecilius trò chuyện nội dung. Còn có băng xương nữ vô cùng Yotun hai bộ tộc quan hệ đơn giản nói cho một hồi Baker. Baker nghe xong trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Có ngươi, nếu để cho Baker chính mình đi muốn lời nói, phỏng chừng muốn phá đại thiên, cũng không có cách nào nghĩ đến có thể như vậy thuận tự nhiên đem băng xương nữ vô cùng Yotun hai. Không hề cảm giác quái lạ liên hệ cùng nhau. Barbara nhìn lại Baker. Vì lẽ đó, lúc này ngươi nên ra tay rồi đi. Baker hoàn hồn nhìn lại Barbara. Cái gì? Barbara buông tay. Một cái nữ phù thủy sau. Ta New York S. H.I.E.L. D. có thể đối phó. Nhưng một cái cần Odin cùng Thiên Sứ Vương liên thủ chấn áp lại băng xương nữ vu. Thấy thế nào đều không đúng New York S. H.I.E.L. D. có thể đối phó. Này đã xem như là thần chiến a. Baker có chút không rõ. Cho nên, Barbara nói rằng, ngươi không ra tay lời nói. Cái kia, phòng chừng con gái xuất thế sẽ không có cố hương. Nhi tử, Baker sửa lại một hồi bác Barra câu nói. Tuy rằng hắn cũng yêu thích con gái, nhưng con gái đã có một cái. Trẻ trâu tuy rằng không đáng yêu, nhưng có tổng so với không có thật. Hơn nữa, ta căn bản không cần ra tay. Tại sao? Ha, Baker nở nụ cười một tiếng. Chính ngươi đều nói rồi. Là Odin cùng thiên sứ vương liên thủ trấn áp Lysandra. Nếu như ngươi là Lysandra lời nói, ngươi chạy ra lao tù sau khi, ngươi là sẽ chọn tấn công một cái tám gậy tre đánh không được trái đất đây. Vẫn là lựa chọn đi báo thù. Khẳng định là báo thù. Cái kia không phải, Baker nhún vai một cái. Vì lẽ đó ngươi lo lắng là dư thừa. Trái đất liền người ngoài hành tinh đều đánh không lại. Làm sao có khả năng có tư cách tham dự? Nói như thế nào đây? Tự ngươi nói cái gọi là thần chiến. Barbara há miệng, nhưng nữ phù thủy sau. Baker khóe miệng hơi cong lên. Ân cứu mạng, dũng tuyền báo đáp. Đây là rất nhiều người có. Nhưng chỉ có một cái thuộc tính người là không có. Cái gì? Phản phái. Ngoặc kép, phản phái tại sao gọi phản phái? Một mặt là chính nghĩa nhân sĩ quy định sẵn nghĩa. Nhưng, con ruồi không keng không có khe trứng. Muốn trở thành một cái hợp lệ phản phái. To lớn nhất điểm mấu chốt chính là muốn bảo đảm chính mình nói mà không tin. Lật lọng cùng với ân đền oán trả. Baker không phải, Baker tự cho là mình có thể có bên trong một điểm. Nhưng ân đền oán trả điểm này là tuyệt đối chiêm không lên một bên. Vì lẽ đó, Baker khẳng định không phải một cái về mặt ý nghĩa phản phái. Barbara nháy mắt một cái, nỗ lực tiêu hóa Baker lời nói này hàm nghĩa. Đang lúc này, Barbara điện thoại vang lên. Chuyển được, một lát sau khi, Barbara thu hồi điện thoại di động sau khi, ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Trong tròng mắt có một tia mê man. Baker cười nói. Thế nào? Barbara vầng trán hơi nhíu lên. Ngay ở mới vừa, New York S.H.I.E.L.D. thu được một phần lễ vật. Để ta đoạt xem, nữ phù thủy sau. Ngoặc kép là nửa giờ sau. Barbara chạy về New York S.H.I.E.L.D. sau khi trên mặt đất bên dưới lòng đất trong phòng thí nghiệm nhìn thấy bị đóng băng ở băng mụn nhọt bên trong, hai con mắt vẻ mặt giống nhau Danica tràn ngập không dám chí tin nữ phù thủy sau. Tình huống thế nào? Sơ, đây là cửa lớn quản chế video. Barbara tiếp nhận Daisy đưa tới máy tính bảng, vào tay, bắt đầu nhìn lại, nhưng thấy ở nửa giờ trước. Nguyên bản hào không cảnh tượng kỳ dị New York S.H.I.E.L.D. trung tâm cửa đột nhiên xuất hiện một vệt sóng gợn, ngay lập tức, khối băng lớn nữ phù thủy sau liền bị phun ra ngoài. Liền này, Barbara đem máy tính bảng một lần nữa đưa cho Daisy, sau đó nhìn mặt trước chính đang trên các loại thiết bị đo lường khối băng lớn. Nói như thế nào đây? Có loại không thể giải thích được cảm giác, rõ ràng đã làm tốt S.H.I.E.L. để đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng kết quả nhưng là có chút làm người ngoài ý muốn. Thất vọng, có một chút, may mắn còn sống sót. Cũng có, không chỉ Barbara có này cỗ tâm tình, Tony cũng tương tự có. Tony trực tiếp nhìn về phía Barbara nói rằng, vì lẽ đó, ta lúc nào có thể đem nàng mang đi. Barbara hoàn hồn nhìn lại Tony. Cái gì? Tony vẫn khốc quăng dáng dấp. Chỉ vào khối băng lớn bên trong nữ phù thủy sau. Ta muốn nàng. Barbara. Ngoặc kép. Thiên đường nhiệm vụ đặt tại cái kia. Hai cái ác linh chính là muốn hai cái ác linh. Tony còn chờ hoàn thành nhiệm vụ đây. Barbara gạt. Lúc này mới nhớ tới đến. Ngươi đã giết một cái. Tony lắc đầu. Barbara nói rằng, vì lẽ đó, ngươi dự định hai tuyển một. Thiên đường tuyên bố nhiệm vụ xưa nay đều là công bằng công chính.